khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 440, làm sao đều hỏi vấn đề này. Góc truyện audio.com. Ngọc Trâm là thiên cấp linh khí. Loại này có hiệu quả đặc biệt linh khí. Giá cả muốn so phổ thông linh khí quý hơn nhiều. Giá bán khoảng chừng 2 vạn linh tinh. Bất quá Cố Vân Hy tài đại khí thô. Mua sắm liền ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Ân, nhà ta Vân Hy mang lên xinh đẹp hơn. Giang Vãn Thường cười tán dương. Cố Vân Hy tướng mạo vốn là rất xinh đẹp. Mang lên Ngọc Trâm về sau. Càng là nhiều hơn một loại như có như không hút bụi khí chất. Thật, đó là đương nhiên. Hì hì, Vãn Thường thì ngươi miệng lớn nhất ngọt. Giang Vãn Thường mỉm cười. Vành tai phía trên cỏ bốn lá mặt dây chuyền sáng lấp lánh. Không sai, đây cũng là một cái thiên cấp linh khí. Có thể tăng lên linh lực vận chuyển tốc độ. Đương nhiên, giá cả so Cố Vân Hy Ngọc Trâm không kém là bao nhiêu. Mặt khác, đối với Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường mà nói. Mua sắm linh khí, chú trọng nhất cũng không phải là uy năng, quảng cáo, mà chính là bề ngoài. Chỉ cần xem ra đẹp mắt, hiệu dụng không tính quá kém. Linh tinh cái gì đều là phù vân. Ngay tại phơi nắng Lạc Xuyên tự nhiên sẽ hiểu hai người mua cái gì. Khóe miệng cũng nhịn không được xuất hiện một vệt nhỏ xíu đường cong. Muốn là khởi nguyên thương thành khách hàng toàn là như vậy. Thật là tốt biết bao a, lão bản, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Mới từ vũ khí bán không gian đi ra, Cố Vân Hy liền không kịp chờ đợi tiểu chạy tới Lạc Xuyên bên người. Lạc Xuyên vốn đang đắm chìm trong mỹ hảo trong tưởng tượng. Trực tiếp bị Cố Vân Hy chỗ đánh gãy. Hắn ở trong lòng ngầm thở dài. Nói ra, hỏi đi, lão bản. Vũ khí bán không gian cái rãnh to kia. Là làm gì nha? Cố Vân Hy sáng lấp lánh trong ánh mắt tràn đầy muốn biết. Lạc Xuyên, vì cái gì mỗi cái tiến vào vũ khí bán không gian khách hàng? Đều sẽ đưa ra vấn đề này. Các ngươi dạng này ta rất khó làm a. Lạc Xuyên sắc mặt như thường. Vũ khí thí nghiệm tạo thành. Lão bản kia, vì cái gì không khôi phục đâu? Giang Vãn Thường dò hỏi, ta nếu có thể khôi phục, đã sớm khôi phục, đương nhiên, tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là lời nói khẳng định không thể nói như vậy. Ta cảm giác, vũ khí bán không gian trống rỗng, quá mức buồn tẻ, nhìn lấy cái kia thí nghiệm dấu vết rất đẹp, mà lại đã vượt ra khỏi không gian có khả năng tự động chữa trị cực hạn. Cho nên thì lưu lại. Lạc Xuyên nói ra, nguyên lai là dạng này a, hai người giật mình. Lão bản ngươi tiếp tục phơi nắng. Chúng ta đi chơi game. Cố Vân Hy cười nói. Hai người đi vào khởi nguyên thương thành. Ăn uống no đủ về sau. Hai người chuẩn bị bắt đầu trò chơi. Ngươi chuẩn bị chơi thứ gì? Cố Vân Hy hỏi, nghỉ dưỡng hình thức đi. Nghĩ nghĩ, Giang Vãn Thường trả lời. Ta thích loại này thăm dò loại. À nha, Cố Vân Hy gật gật đầu. Vậy ta liền đi khiêu chiến mô thức. Hôm nay ta nhất định muốn thông qua tầng thứ hai. Chấm, nói. Cố Vân Hy còn quơ quơ quả đấm nhỏ của mình. Quảng cáo. Vậy liền chúc ngươi thành công. Giang Vãn Thường cười nói. Trò chơi thời điểm, cơ hồ không phát hiện được thời gian trôi qua. 3 giờ rất nhanh liền kết thúc. Ngày đó trò chơi thời gian đã đạt hạn mức cao nhất. Trò chơi cưỡng chế kết thúc. Làm trước mắt bắn ra cái tin tức này về sau. Trò chơi trực tiếp kết thúc. Thời gian làm sao qua đến nhanh như vậy a, ta đều cảm giác không sao cả chơi đâu. Chấm, Cố Vân Hy nhịn không được phàn nàn nói. Giang Vãn Thường lấy xuống mũ giáp. Cũng là bất đắc dĩ thở dài. Xem ra nàng cũng không có chơi tận hứng. Bất quá phàn nàn thì phàn nàn. Khởi nguyên thương thành quy củ hai người tự nhiên là biết được. Mỗi cái khách hàng đều phải tuân thủ. Rất nhanh, Hai người thì điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Bắt đầu đàm luận lên ở trong game sự tình. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.